Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Tam ca tâm tư, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, không, bây giờ Vạn Đạt cứ điểm, náo nhiệt thêm tràn đầy nhân khí. Cổng Nam chỗ chật chội đội ngũ đang chậm rãi giảm thiếu. Đi ra đội ngũ đám người, đều là cầm trong tay nho nhỏ thêm tinh xảo tấm thẻ tùy ý đánh giá. Vừa cảm giác được thần kỳ, lại cảm giác được mới mẻ độc đáo. Như vậy một bản đại biểu bọn họ thân phận tấm thẻ. Sau này sẽ kèm theo bọn họ cỡ đó. Trừ phi bọn họ thoát khỏi cứ điểm này, thoát khỏi cái này thần kỳ điểm giao dịch. Quang đầu quyền đứng ở Vạn Đạt lầu chót, bên người giống vậy đứng Tam Mao. Hai người cúi đầu nhìn đám người chen lấn. Quân ca, ngươi nói Tam ca như vậy thân phận thẻ, có ích lợi gì? Phan đại đầu nhìn Tam Mao cầm ra mình thẻ bài, đánh giá phía trên mình tấm ảnh và tư liệu, cười lắc đầu một cái. Ngươi không cảm giác được Tam ca, lòng rất lớn sao? Tâm ẩn ni, tâm tư lớn. Phan đại đầu nhìn Tam Mao biểu tình nghi hoặc, nói tiếp, đúng, dã tâm. Tam Mao còn là một bộ không biết dáng vẻ. Cái này làm cho Phan đại đầu có chút đàn gãy tai trâu. Ngươi ngu à, Tam ca như vậy làm, chính là định đem Vạn Đạt cứ điểm, tránh quy hóa hoàn thiện hóa. Ngươi gặp qua Tam ca thú cưng, tiểu hắc đi. Tam Mao gật đầu một cái, gặp qua, cái đó kinh khủng cơ giới cự thú, có chút giống trong phim ảnh quái vật, thật giống như, hình như là Transformer dạng. Đúng, Tam ca có như vậy kinh khủng khoa học kỹ thuật quái vật. Trên người hắn nhất định có đặc biệt thần kỳ cơ hội, hoặc là liên quan tới như vậy thần kỳ khoa học kỹ thuật dị hóa, mới có thể làm cho hắn có lực lượng bây giờ và những thứ này thành tựu. Hắn muốn dùng những lực lượng này xây có lợi cho hắn cứ điểm. Thậm chí một cái khổng lồ nơi tụ tập, có lẽ hết thảy đều là ta suy đoán. Ta cảm giác Tam ca muốn xong thiện liên quan tới cứ điểm này hết thảy. An toàn, kín đáo, cặn kẽ, hết thảy, chúng ta những thứ này dựa vào sinh tồn ở cứ điểm này loài người. Chính là mấu chốt nhất và trụ cột nhất. Cho nên hắn cũng phải nắm trong tay chúng ta tư liệu. Bất quá, không phải cái loại đó giám thị mất đi tự do một bên nắm trong tay. Mà là loại đồng ý với ban đầu mặt thế trước, xã hội ZF nắm trong tay, ít nhất hiểu chúng ta cơ sở tư liệu, tên gì, tuổi tác, cùng với mặt thế trước không có các loại không cùng, ví dụ như chúng ta dị hóa, thậm chí dị hóa phương hướng cùng. Ta cảm thấy Tam ca tại hạ một bàn cờ rất lớn, hắn muốn bố khống toàn bộ Ninh Thành, không, toàn bộ tỉnh Chiết Giang, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, mà chúng ta, là hắn trong bàn cờ một con cờ, chỉ cần an ổn ở hắn bước chân hạ, không cần làm ra bất kỳ có hại hắn lợi ích sự việc. Hắn sẽ che chở chúng ta, cho cùng chúng ta có thể hết thảy mong muốn. Bên trên Tam Mao, nghe được cả người cũng không có phản ứng kịp, giống như đờ đẫn vậy. Phan đại đầu phân tích, để cho hắn có chút rợn cả tóc gáy, cùng với ý nghĩ hảo huyền. Bất quá suy nghĩ một chút Tam ca người đàn ông này lực lượng và thần kỳ, hắn bỗng nhiên lại cảm giác được mình lão đại lời nói. Lại như vậy có thể, quả thật, giống như ban đầu tưởng Sơn nói đùa vậy yêu cầu Phan đại đầu thiết đầu bang gia nhập điểm giao dịch. Cái này đầu lớn nhìn như rất khôi hài người đàn ông. Cho cùng tưởng Sơn và Vương Hà đám người trực quan ấn tượng. Nhưng là bên ngoài to bên trong nhỏ, đặc biệt có ánh mắt, hơn nữa sẽ xem tình thế mà là money hắn tác phẩm nghĩ rõ ràng cẩn thận. Mặc dù và tưởng Sơn hoạch định có chút không cùng. Nhưng là phương hướng lớn nhưng điều chỉnh đặc biệt chính xác. Tam Mao nuốt nuốt nước miếng một cái, nhìn lầu dưới đám người, cùng với điểm giao dịch vậy xếp chỉnh tề người, làm trò đùa vậy nói. Quân ca, ba trên người anh nếu có như vậy bí mật và thần kỳ. Nếu như chúng ta đi, hi hi, mẹ nó, cho ta dừng lại, đừng tìm chết. Phan đại đầu nhìn chung quanh xem. Vội vàng dừng lại Tam Mao nói tiếng nói. khá tốt trên lầu đều là hắn tiết đầu bang huynh đệ. Tam ca điểm giao dịch không đủ người. 20 người, một nửa đi trông coi vạn đạt bốn cánh cửa. Còn có một nửa ở dưới lầu duy trì trật tự. Lầu cuối sẽ để cho hắn phụ trách. Nếu không tam mau như vậy, để cho người khác nghe, có thể truyền tới tam ca trong tai. Hắn liền tao ương, người mẹ nó nhớ, đừng nghĩ có không có. Bây giờ sống được thật tốt, ăn uống thoải mái, còn không tốt sao, muốn người phụ nữ, trong bang cũng có, dưới lầu cũng có, người chớ tự mấy tìm chỗ chết. Tam ca mặc dù nhìn qua tùy tiện, nhưng là hắn trong lòng rất hiểu. Ta mặc dù ở tam ca trước mặt và hắn hì hì tiếu tiếu, nhưng là ta bất cứ thời khắc nào, cả người cũng thần kinh căng thẳng, kia lần không phải lo lắng đề phòng, kinh hồn táng đởm, rất sợ nói sai nói làm chuyện sai. Ngươi không phải người ngu, thấy qua tam ca lợi hại, chúng ta toàn bộ cứ điểm tất cả mọi người, bao gồm điểm giao dịch người, toàn bộ đi lên, cũng không đủ tam ca một đầu ngón tay. Ngươi biết chưa, tam mau nhìn trước mắt trợn to mắt, dị thường khẩn trương lão đại, kiềm chế vậy sợ hãi im lặng, gật mạnh đầu, phan đại đầu vỗ vai hắn một cái. Ngươi cũng biết, tam ca đối với chúng ta và mạch tử dân binh đoàn là nhất chiếu cố, có như vậy ưu thế ở đây. Đi theo tam ca, liền đừng mẹ nó suy nghĩ lung tung, thật tốt đi theo tam ca phối hợp. Ít nhất ở mặt thế gặp qua được an tâm thoải mái. Sau này chúng ta còn có thể đi theo tam ca nhịp bước. Nhìn hắn đi tới một cái dạng gì vị trí. Như vậy không tốt sao? Phải phải, quân ca, mới vừa rồi ta đùa giỡn, mạng ta vẫn là Hà tỷ và tam ca cứu đâu. Phan đại đầu ngón tay, chỉ tam mau khẩn trương ửng đỏ mặt, cười một tiếng, tốt lắm, rõ ràng liền tốt. Tam ca làm việc có đạo lý của hắn, còn có ta nói nghe vào thuộc lào. Quân ca, Phan đại đầu hướng hắn phất tay một cái. Ta đi xuống trước, buổi tối dân binh đoàn người sẽ đến đổi ban. Thật tốt đứng gác, chú ý quan sát, tam mau gật đầu một cái. Lướt qua mình mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lão đại mình chậm rãi đi xuống lầu. Chỉ chờ Phan đại đầu biến mất ở thang lầu, hắn mới cởi xuống bên ngoài bộ, để cho trên mình ướt đẫm sau lưng, thổi mùa đông lạnh gió, đem toàn bộ sợ hãi sợ tâm trạng thư giãn một chút. Và cổng nam như nhau huyên náo điểm giao dịch hạ, cũng chính là cửa bắc chỗ ở khách sạn Thạch Phổ phòng khách. Đầu người rung động, dòng người chen chúc, Trương Thanh Dương chỉ huy trước người từ cổng nam phái tới đây hai cái huynh đệ. Để cho trước mặt đám người chen lấn hơi gần chót điểm. Hơi quá không khí náo nhiệt, để cho hắn ở nơi này mùa đông, đều có chút toát mồ hôi. Cái đó ai, vậy máy điều hòa không khí tắt hạ, mẹ nó nóng chết, mở miệng chỉ huy thủ hạ bên người. Trương Thanh Dương ngay tức thì cởi bỏ bên ngoài bộ, ngồi ở trước bàn trên ghế. Dĩ nhiên vốn là Vương Hà đang quản lý ghi danh đám người. Nhưng là khi nhìn đến như vậy chen chúc hỗn loạn dòng người, vì an toàn đệ nhất quy tắc, Vương Hà thành tựu tay trói gà không chặt người phụ nữ. Chỉ có thể xoay người lên điểm giao dịch bên trong, đem trên đầu nhiệm vụ giao cho Trương Thanh Dương. Ba phụ nữ, Tưởng Sơn đặc biệt bảo bối, Cao Thiến làm là hắn dự định đào tạo tay súng bắn tỉa và tay súng. Cùng với có hắn đặc biệt mê luyến vóc người, Tưởng Sơn căn bản không biết để cho nàng tùy tiện xuất hiện ở cứ điểm bên trong. Mà Trương Linh và Vương Hà, thì càng khỏi phải nói. Hai cái nữ nhân bình thường, không giống Cao Thiến còn có dị hóa lực lượng, có thể sử dụng súng ống vũ khí. Như vậy hai phụ nữ, chuyện đương nhiên, Tưởng Sơn sẽ không để cho các nàng bất chấp có thể nguy hiểm. Trần trụi đối mặt người như vậy nhóm Money nếu như có người có không ý tưởng hay. Đột nhiên tập kích, hết thảy uy hiếp cũng sẽ phát sinh. Hơn nữa Trương Linh và Vương Hà, đối với điểm giao dịch sau này giao dịch vận hành và quản lý, có vô cùng trọng yếu tác dụng, hắn sẽ không dễ dàng để cho hai người đi xuống. Vốn là lần này khảo hạch người, Tưởng Sơn cân nhắc Vương Hà tương đối cẩn thận và lão luyện. Để cho nàng tới tính chung, nhưng là như vậy cục diện, không cần hắn nói, Vương Hà Minh liền đã vì an toàn đi lên lầu, ai cũng yêu quý mình sinh mạng, chớ nói chi là nàng đã hưởng thụ qua ở mặt thế như vậy tốt đẹp cuộc sống. Cho nên hết thảy đều giao cho Trương Thanh Dương, bất quá khá tốt, mặc dù người rất nhiều, nhưng là ở có thân phận thẻ sau đó, hết thảy cũng thuận lợi nhanh chóng rất nhiều, muốn ghi danh người, chỉ muốn đi qua ở Trương Thanh Dương chỗ ghi danh hạ. Dùng thân phận thẻ quét một chút thẻ, tất cả tư liệu cũng sẽ bị đăng ký, cũng chính là ghi danh thành công, mà bọn họ liền có thể đi về. Sau đó Trương Thanh Dương liền có thể đem ghi danh những người này tư liệu mang về trên lầu điểm giao dịch, để cho Tưởng Sơn và Vương Hà bọn họ tra xem lựa chọn. Bầu không khí rất náo nhiệt, ai cũng không muốn bỏ qua như vậy cơ hội, đối với bản thân có lòng tin hoặc là không lòng tin, đều muốn ra mặt, hoặc là đụng vận khí, cơ hội bỏ lỡ, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên https truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tien. Hết chương.